Đại đạo vô thiên, chương 65, Lê Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại tân sinh thi đấu, Lạc Khôi mặc dù để tâm tại Tinh Lạc cùng Quang Lạc thí sinh khác, hắn vẫn là nhìn qua. Nếu nói về ý tứ, hẳn là không có tên tân sinh nào cho hắn nhìn nhiều. Nhưng nói về ngoại hình đặc thù, đương nhiên là tên đệ tử Lê Dương của Tam Tinh Bố sẽ là người nổi bật. Tam Tinh Bố lấy trận đấu pháp, thường thì đệ tử sẽ không mạnh về thực lực, nhưng khó có người nào xem thường Tam Tinh Bố, hay nói đúng hơn khó có người nào dám xem thường trận pháp. Đấu pháp ngoài khôn ngoan cùng may mắn, suy cho cùng uy lực mới là thứ tiên quyết, nếu ngươi không mạnh về thực lực dùng đến phụ trợ là một cái lựa chọn không tồi. Mà trên những phụ trợ không tồi, trận pháp là một dạng lợi dụng nguyên tố làm nên uy lực, giống như ngày đó Lê Dương chỉ dùng một cái trận pháp cấp thấp đã đả bại Lạc Vân Vực. Phụ trợ cũng không thể xem thường, nhưng tên này không ở Tam Tinh Bố lại chạy đến Hồn Điện làm cái gì? Lạc Khôi không quản tên đệ tử của Hồn Điện, mà giống như đệ tử Hồn Điện mới không thèm quản bọn người như Lạc Khôi, hắn nhanh chóng rời đi. Về phần Lê Dương, mặc dù hắn ngụy trang tốt lắm, phần trán nhô cao kia càng là kín kẽ giấu đi, nhưng cái này chỉ qua mắt được mấy tên đệ tử Hồn Điện tham tiền, làm sao giấu xuống Lạc Khôi. Lạc Khôi đi hướng bên này, Lê Dương ngay từ đầu cũng đã bắt gặp ánh mắt Lạc Khôi nhìn mình, một chút trốn tránh cũng không có. Hắn hỏi, ngươi tìm ta, chấm, đối người, đối ánh mắt, có thể Lê Dương không sợ, nhưng câu hỏi này vốn dĩ không muốn cả hai đánh lên, hiển nhiên Lê Dương còn có việc phải làm, và hiển nhiên Lê Dương cũng nhìn ra Lạc Khôi không đơn thuần chỉ là một tên phô thuyền ma đến phế hồn vực tìm kiếm cơ duyên. Quảng cáo, Lạc Khôi lại không quá quan trọng là hắn có ý ngờ. Trước đó hắn nhìn đến động tác của Lê Dương, cái này không phải là để cho hồn nhập vong, đây là Lê Dương đi bắt hồn. Bắt hồn thì Hồn Điện làm được, Lê Dương làm được, chính Lạc Khôi cũng làm được. Nếu Lạc Khôi xuất ra hồn chung, tin tưởng hồn tại phế hồn vực đều bị hắn bắt đi hết. Nhưng xét về mặt bản chất, hắn cùng Hồn Điện chỉ đơn thuần bắt hồn lại không cho chúng rời đi, muốn kéo hồn vào thức hải, đó mới là chuyện khó. Hắn bắt được Quang Lạc cùng Tinh Lạc là một chuyện, đưa chúng trở lại rồi nhập chung một chỗ là chuyện khác. Cho nên cái cách Lê Dương bắt hồn kia, lại cho hắn điểm ngờ lẫn một chút gợi ý, Lạc Khôi không ngần ngại. Trận pháp này có bán không? Xem ra bị Lạc Khôi nhìn ra. Phải biết bất kỳ trận pháp nào đều lấy trận kỳ sở huy, nếu là trận kỳ ẩn nấp đi rồi, rất khó để nhìn ra trước mắt mình là một cái trận pháp. Trận pháp nguy hiểm nhất vẫn là ẩn nấp. Nếu người khác không biết đi vào, đủ mạnh không nói, yếu đi một chút chỉ có thể mặc cho trận pháp chém chết. Lê Dương cũng không ngốc, Lạc Khôi không hẳn nhìn ra nơi này có một cái trận pháp, Lạc Khôi là nhận ra hắn là người Tam Tinh Bố. Nếu Tam Tinh Bố làm việc đương nhiên thủ đòn là dựa vào trận pháp, cho nên suy đoán không khó. Lê Dương cũng là thẳng thắn, quảng cáo, người nếu có việc cầu người tốt nhất phải hầu đối phương sắc mặt. Ta hiện tại chính là không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, có việc liền đến môn phái của ta nói chuyện. Nếu đối phương đã biết hắn là người Tam Tinh Bố, vậy cái uy trận pháp sư cũng không thể cứ mãi giấu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể Lạc Khôi không sợ Tam Tinh Bố nên mới không ngại vạch trần hắn, nhưng đây là chuyện không thể nhịn xuống. Ít nhất làm việc với một trận pháp sư, chờ đợi ít nhiều cũng chỉ có thể chấp nhận chờ đợi. Lạc Khôi sao không hiểu ý Lê Dương, nhưng muốn nhìn đối phương sắc mặt chỉ sợ Lê Dương phải đến nhìn hắn. Lạc Khôi cười hắc hắc, ta vốn không phải hạng người tử tế, nhưng chuyện giúp người lợi mình chắc chắn ta không thể cứ thế để trôi đi cơ hội. Cái trán của ngươi dù sao cũng là sóng ngầm, bề ngoài nhìn như tĩnh lặng nhưng rất nhanh sẽ phun trào ra lũ dữ. Sắc mặt Lê Dương đột một chuyển xấu, bước chân vô thức lại lùi về sau một nhịp, từ không thể tin rất nhanh chuyển sang âm trầm. Sự tình phệ đỉnh của hắn ngay cả môn chủ Tam Tinh Bố còn không biết, hắn càng là chưa từng nói cho người thứ hai, tại sao có người lại biết. Chuyện này không thể đứng đây lại nói, Lê Dương đưa tay cuốn đi mấy cái trận kỳ, ngưng chọc. Ta không tin ngươi, có điều mấy lời của ngươi là có thể tính lên đánh đổi, ta chấp nhận. Nói rồi, Lê Dương đi trước một bước rời đi phế hồn vực. Quảng cáo, nửa ngày sau, cũng trên chiếc thuyền ma thả trôi về hướng ra, Lê Dương nhìn đến Lạc Khôi tâm đã bình tĩnh đi rất nhiều. Nghĩ lại thời điểm tại phế hồn vực, lời của Lạc Khôi đương nhiên vừa nói vừa thăm dò, ai bảo hắn miệng không mở nhưng bước chân đã thừa nhận, cái này vốn dĩ là chuyện bế tắc, nếu có người khơi mào, hắn cũng khó tránh khỏi thất thố. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phệ đỉnh giống như một cái quả chậm chờ nổ, hắn xử lý xong hay là không xong, kết cục vẫn là tử cục. Cho nên cái hắn cần không phải xử lý triệt để, mà là trì hoãn. Lê Dương xuất ra một bản vẽ ném cho Lạc Khôi, nói. Đây là tam truyền hợp thần phụ trận, nếu ngươi có thể lập trận, liền có thể kéo hồn phách của người khác dung hợp với hồn của mình. Lạc Khôi không có nhìn đến bản vẽ, hắn để ý là hai chữ phụ trận kia, nếu đã có phụ trận đương nhiên có đại trận, muốn bắt lấy Tinh Lạc hay là Quang Lạc, một cái phụ trận rõ ràng chưa đủ. Lê Dương Nha, ngươi không ói ra tam truyền hợp thần đại trận không được. Cách chương.